Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 513, phần 513, kinh tình nam dương oán độc đầy người, không phân xanh đỏ đen trắng, lợi dụng, gội đầu trợn mắt, quy tắc vô khác biệt, giết người hại người lệ quỷ, Lâm Bội Bội. Cùng trong mắt loang loáng, lý tưởng chủ nghĩa nữ quỷ Lâm Bội Bội. Quả thực không phải cùng cá nhân, trước mặt nữ quỷ Lâm Bội Bội, tuy rằng cũng mặt thịt quay, hình dung đáng sợ, nhưng ngôn ngữ vẫn là thiên chân, tràn ngập một cái chân thành nữ học sinh nhiệt tình. Ô ô ô Bội Bội hảo hảo Nga nhân cha Dương Lâm là cố ý lấy những cái đó tiểu hài tử ảnh chụp cũ, lợi dụng Lâm Bội Bội trợ giúp người khác lý tưởng, tới dẫn nàng đến Nam Dương. A lý luận thượng nói, Nam Dương khi đó đồng bào xác thật thực yêu cầu quốc ngữ giáo viên thương hội thành lập bản thân, cũng là vì liên hợp hỗ trợ, nhưng càng nhiều bến tàu đồng bào, cơ bản tìm không thấy tốt công học niệm thư. Ai, Bội Bội lý tưởng là tốt, nề hà gặp được cha Nam, xem nhiệm vụ nhắc nhở, Lâm Bội Bội còn chính mình chuẩn bị giáo án, nàng dùng tốt tâm, thật là nghĩ tới đi giáo tiểu hài tử. Lâm Bội Bội chuẩn bị giáo án, vệ ếch nhanh chóng nhìn lướt qua nữ quỷ Lâm Bội Bội mở ra dương hành lý. Theo lý thuyết, nếu Lâm Bội Bội đem tình nhân Dương Lâm cấp xem ảnh chụp đều lấy ra tới, nàng chuẩn bị giáo án hẳn là cũng liền tại hành lý dương chung. Nhưng mà mở ra kiểu cũ dương gỗ, đồ vật đặt chỉnh tề, bên trong có hảo chút Tây Dương thư, hiện đại khoa học thư, quốc ngữ thư, duy độc không có cùng loại viết tay giáo án tồn tại, không biết là cùng Lâm Bội Bội tiền một khối ném, vẫn là nó chuyển vì lệ quỷ sau, đã xảy ra cái gì dị thường sự tình, đại biểu ngày xưa thiên chân lý tưởng, giáo án, rõ ràng là lệ. Quỷ Lâm Bội Bội kích thích điểm, vệ ếch không có tùy tiện đề cập. Chỉ lại hỏi vài câu Lâm Bội Bội đến Nam Dương sau tính toán. Lâm Bội Bội đề cập trong nhà từng có vị rất xa nhị cô bà, trước kia cũng tới rồi Nam Dương, nghe nói liền ở tại Kuala Lumpur. Lâm Bội Bội tính toán cùng tình nhân Dương Lâm đến bên kia sau, đi trước tìm vị kia nhị cô bà. Ở Lâm Bội Bội trong miệng, nàng nhị cô bà là vị thực hành xử khác người nữ tử. Ở trước cuối thế kỷ, không nghĩ kết hôn, liền tự mình mạo hiểm quá phiên hạ Nam Dương, hiện giờ nghe nói ở bên kia từ thiện sẽ đương nữ tử cố vấn, là vị thực độc lập tân nữ tính. Lâm Bội Bội thực sùng bái nàng, dựa theo Dương Lâm kiến nghị, Lâm Bội Bội cùng Dương Lâm thượng quý thuận hào trước tiên cấp nhị cô bà gửi phong. Hy vọng nhị cô bà có thể ở Kuala Lumpur tiếp một chút chính mình. Sợ họ hàng xa đến cậy nhờ, cho người ta thêm phiền toái. Lâm Bội Bội còn kỹ càng tỉ mỉ cấp nhị cô bà nói chính mình tương lai tính toán. Thỉnh nhị cô bà yên tâm, sẽ không cấp cô bà nhiều thêm phiền toái, bất quá. Này tin cùng trước một bước gửi qua bưu điện quá khứ bộ phận tài chính, đều là từ Dương Lâm đi làm, gần nhất, Lâm Bội Bội thực tín nhiệm hắn. Thứ hai, trong nhà biết Lâm Bội Bội tư tưởng cùng bọn họ không giống nhau, không muốn gả cho cửa hàng hợp tác đồng bọn, Lâm Bội Bội chính mình đi ngân hàng gửi tiền, trong nhà khẳng định sẽ được đến tin tức, đến lúc đó, đừng nói chạy trốn tới Nam Dương, có thể hay không từ Lâm gia đại trạch chạy đi, đều là cái vấn đề. Phòng livestream, ngoặc kép, này Lâm Bội Bội, nói nàng thiên chân, nàng cũng không phải hoàn toàn thiên chân, ít nhất vẫn là có cơ bản kế hoạch, nói nàng không thiên chân. Nàng cố tình lại thực tín nhiệm đều là lý tưởng chủ nghĩa giả, Dương Lâm, cũng không có biện pháp. Đi, khi đó chưa lập gia đình nữ tính, nếu là chính mình đi ngân hàng làm việc, nhất định chọc người hoài nghi Lâm Bội Bội vẫn là cái đại tiểu thư. Trong nhà nhìn chằm chằm vô cùng, liền tính không nghĩ tín nhiệm Dương Lâm, nàng cũng đến tìm nam nhân giúp chính mình làm việc a. Khi đó lớn nhất âm mưu hẳn là báo chí cùng tạp chí thượng đối tình yêu tuyên truyền. Tuyên truyền tình yêu là lãng mạn, dũng cảm, tự do, đem tình yêu cùng tiến bộ lý tưởng treo lên quan hệ. Lâm Bội Bội cùng với nói là tín nhiệm tình nhân Dương Lâm, chi bằng nói là tín nhiệm nàng cảm nhận chung, lý tưởng, nữ học sinh Lâm Bội Bội còn thực non nớt. Lại cho nàng 5 năm 3 năm, nàng liền có thể là một cái độc lập lại tự chủ giáo dục công tác giả từng điều tiếc hận. Tiếc nuối làn đạn từ phòng livestream xẹt qua, huyết sắc trong phòng. Nữ quỷ Lâm Bội Bội đem Dương Lâm mang đến những cái đó ảnh chụp bãi ở mặt bàn. Thuộc như lòng bàn tay mà cấp về ếch. Bố Nam Nhĩ bọn họ giảng Nam Dương các nơi Trung Châu đồng bào hội quán tình huống thoạt nhìn. Dương Lâm, vì ngụy trang chính mình phóng viên, phần tử trí thức, lý tưởng chủ nghĩa giả thân phận, đích xác làm không ít công tác, nữ quỷ Lâm Bội Bội lấy ra tới này đó báo cũ. Ảnh chụp cũ, xác thật thực tường tận, thực có sức cuốn hút, phi thường có thể đả động tháp ngà voi nữ học sinh mẫn cảm lại thiện lương tâm, về ếch quét những. Cái đó ảnh chụp liếc mắt một cái, mí mắt bỗng nhiên rất nhỏ nhảy dựng ở Lâm Bội Bội lấy ra những cái đó ảnh chụp cũ. Thực ngẫu nhiên, có một chương Trung Châu đồng bào khu lão ảnh chụp, trên ảnh chụp là một cái thật dài. Tả hữu đều là tấm ván gỗ môn cửa hàng đường phố. Trong đó có một gian không chớp mắt cửa hàng. Treo, liễu thị hiệu thuốc, lá cờ. Nếu chỉ là tầm thường liễu họ hiệu thuốc đảo cũng thế. Nhưng tại đây liễu thị hiệu thuốc thương bài. Cờ hiệu hạ, còn có một hàng mơ hồ khác tự. Nhưng miễn phí xem tướng. Đại xem phong thủy liễu ra cửa hàng. Có thể xem tướng xem phong thủy. Hai cái hợp lại, trực tiếp xúc động vệ ếch mẫn cảm nhất thần kinh tiến phó bản trước. Bố Nam Nhĩ đã cho kia phân tư liệu chứng minh, đích xác có một mạch liễu gia người. Quá phiên hạ Nam Dương, này bức ảnh liễu gia, khả năng chính là một trong số đó. Này Trương, có thể cho ta sao? Vệ ếch thuê mắt lanh lẻ, ở Lâm Bội Bội muốn lật qua đi. Cho bọn hắn xem mặt khác một phần tin vắn thời điểm. Rút ra này chương mơ hồ ảnh chụp cũ, nữ quỷ Lâm Bội Bội. Ngoặc kép chấm hỏi, khả năng có người quen. Vệ ếch không có bất luận cái gì dị thường. Thường thường mà giải thích, vậy ngươi còn muốn mặt khác sao? Nữ quỷ Lâm Bội Bội rất nhiệt tâm, vừa nghe này bức ảnh thượng, khả năng có cùng nhau truy đuổi tự do lý tưởng đồng bạn người quen. Lập tức đi tìm kiếm mặt khác tương quan cắt từ báo. Ảnh chụp cấp vệ ếch, lúc này, Quý Thuận Hào hành lang bên ngoài, bỗng nhiên vang lên kiểu cũ điện tử linh, là Quý Thuận Hào đến khai cơm lúc. Nữ quỷ Lâm Bội Bội nói, vội vàng tiếp đón vệ ếch, bố Nam Nhĩ một khối đi ra ngoài, ấn Lâm Bội Bội cách nói, Quý Thuận Hào nhập cư trái phép người nhiều. Nước ăn trọng, còn muốn tránh đi một hai nơi không hảo quá hải quan. Đi tuyến khá xa, đến Hoa gần nửa tháng mới có thể đến đệ nhất chỗ bến tàu, ở trên thuyền. Chỉ có một tầng khoang thuyền cùng hai tầng khoang thuyền có nhà ăn. Đi xuống khoang tầng đồ ăn đều là từ thuyền viên tùy tiện cầm đi phân. 5-6 gian phòng đồ ăn, cho người gác ở một khối. Sở hữu thuyền khách đến một hồi loạn đoạt, muốn đơn độc cho ngươi đưa đến trong phòng. Cũng đúng, thêm tiền, đến thêm một khối tiền phục vụ phí. Lâm Bội Bội cùng Dương Lâm nguyên bản giấu ở trung hạ tầng khoang thuyền, tế bất quá tả hữu chân chính hạ Nam Dương làm cu ly người làm công. Chỉ có thể dựa cấp thuyền viên tắc tiền, làm cho bọn họ đơn độc đưa. Hiện tại Lâm Bội mang theo tiền bị trộm, không thể không tìm giám đốc, thuyết minh thân phận, đổi đến thượng đẳng khoang, ngược lại có thể đi đứng đắn nhà ăn ăn cơm, mở cửa khi. Nữ quỷ Lâm Bội Bội như là nghĩ tới cái gì, thuận miệng nói đến, trên thuyền đồ vật, rất khó ăn, các người chuẩn bị tâm lý thật tốt, nữ quỷ Lâm Bội Bội mở cửa thời điểm. Tả Hữu Thuyền hành lang phòng môn, cũng đi theo, chi nha, mà mở ra. Từng đợt âm phong cuốn lên, phòng livestream người xem nháy mắt nổi lên một thân bạch mau hán. Tối tăm cũ quý thuận hào hành lang, tối om phòng môn hướng kéo ra. Từng cái sắc mặt xanh trắng khách trọ xuất hiện ở cửa phòng. Bọn họ ăn mặc cực kỳ quá hạn lạc đơn vị quần áo. Làn da bầy biện da bị thiêu quá dấu vết. Bọn họ khảm ở thuyền phòng cửa. Trên người đi xuống nhỏ đen xì lì. Người du trạng chất lỏng. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.